Quân thở dài. Mọi người đều đã đi ăn hết rồi ạ, chỉ còn mỗi mình sếp thôi. Đã hơn 7 rưỡi rồi đó. Em biết ngay sếp sẽ nói vậy nên đây. Em có mua luôn cơm hộp cho sếp đây. Sếp ăn đi cho nóng. Ông Khanh khẽ cười rồi nhận hộp cơm từ phía Quân. Vừa ăn, ông vừa hỏi, có nghe ngóng được gì từ phía đội trọng án không? Quân trả lời, vẫn không có tiến triển gì sếp ạ, đã thử mọi cách để khôi phục lại hệ thống camera an ninh. Nhưng kết quả vẫn vậy. Giám định pháp y nhất mực cho rằng hung thủ nhất định là một người đàn ông cao lớn, có sức khỏe, bởi căn cứ vào những tổn hại từ vết thương, cách các nạn nhân bị giết, hiện trường bị đập phá. Nếu là em cũng không có kết luận khác. Mặt khác họ cũng bắt đầu cho người đi tìm kiếm tung tích của đứa bé gái đã ở cùng đồng chí Trinh vào buổi tối ngày hôm qua. Có một nữ y tá xác nhận, trước 9 giờ tối, cô ta có tới phòng bệnh nhắc nhở việc tắt đèn vào giờ ngủ nghỉ. Lúc đó cô ta thấy Trinh vẫn đang ăn cơm hộp, đứa bé gái vẫn hôn mê. Bản thân nữ y tá cũng không thể ngờ được rằng, chỉ sau ít phút cô ấy rời đi thì đã xảy ra án mạng. Bên trọng án cũng đặt nghi vấn đứa bé bị bắt cóc, hoặc đã bị giết rồi giấu xác ở một nơi nào đó. Họ đang tích cực cho người đi tìm, bởi cho tới lúc này đứa bé là manh mối duy nhất. Ông Khanh tiếp, họ không có nghi ngờ gì với những người còn sống sót trong phòng VIP của tòa nhà cao cấp sao? Quân nói, cũng có, đội trưởng đội trọng án cũng có đặt một số câu hỏi về vấn đề này. Nhưng với bản lấy lời khai do sếp cung cấp, cũng như ba người trong số 4 người có mặt trong căn phòng đó hiện giờ đều chưa thể tỉnh lại nên họ cũng không truy vấn gì thêm. Nhưng quả thực, cho dù sếp có cung cấp đúng sự thật thì em tin. Cũng chẳng ai tin được rằng, có người nhảy từ cửa sổ tầng 5 xuống đất mà còn sống cả. Bởi một lẽ, như sếp nói, ngay từ đầu, mọi công tác điều tra đều chỉ đi theo một bóng ma không có thật. Lập luận, căn cứ sếp đưa ra có vẻ như vô lý, nhưng nó lại hoàn toàn phù hợp với những gì đã xảy ra. Bởi vậy, em cũng như những người còn lại luôn đặt niềm tin vào sếp. Ông Khanh đáp, cảm ơn cậu, tôi từng nghĩ khi tôi đi theo hướng này, tôi giống như một kẻ tâm thần, phá một vụ trọng án bằng những yếu tố tâm linh, ma quỷ, để cấp trên biết được chắc họ giật quân hàm, đuổi tôi ra khỏi ngành quá. Mấy chục năm công tác, chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại phải đối mặt với tình huống này. Thở dài, đặt hộp cơm ăn chưa hết sang bên cạnh. Ông Khanh ôm đầu suy nghĩ. Trưa hôm nay, khi tới nhà gặp bố mẹ Dũng cũng như gia đình của Trinh. Nhìn những người thân của hai chiến sĩ công an đã hy sinh ngày hôm qua khóc đến cạn cả nước mắt. Ông Khanh càng thêm dằn vặt. Hơn ai hết, ông Khanh thấy bản thân chính là người phải chịu trách nhiệm trong việc này. Ông Khanh hỏi, à, tôi quên mất. Trong phòng này còn có người chưa ăn cơm. Quân đáp, ý sếp là cô gái tên Yến kia phải không? Sếp đừng lo, bệnh viện đã đem cơm cho em ấy từ lúc 5 giờ chiều rồi. Sếp đúng là, chỉ lo cho người khác, còn bản thân thì chẳng để ý gì. Ông Khanh đứng dậy nói, cậu ở ngoài này. Tôi vào trong xem tình trạng của Phú ra sao. Quân vâng dạ nhận lệnh. Ông Khanh mở cửa bước vào. Yến vẫn đang ngồi bên cạnh giường bệnh. Phú vẫn thế, vẫn hôn mê chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Nghe tiếng mở cửa, Yến quay lại nhìn, thấy ông Khanh. Yến ấp úng, anh ấy vẫn thế, bác ạ. Ông Khanh tiến tới gần chỗ Phú đang nằm rồi nói với Yến. Sắp 8 giờ tối rồi. Người của bác báo về, trong nhà của Phú vẫn không có gì xảy ra cả, cũng không có ai tiếp cận ngôi nhà. Liệu cháu không lừa ta đấy chứ? Yến trả lời, lừa bác thì cháu cũng đâu được gì trong chuyện này. Hãy kiên nhẫn cho tới lúc nửa đêm. Mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Cháu cảm nhận được như vậy. Ánh mắt của Yến trong khoảnh khắc đó đã thay đổi. Nó không giống lời nói của một cô gái nhút nhát. Không biết tại sao Yến lại nói như vậy, nhưng câu nói đó thoạt nghe, ông Khanh lại thấy rùng mình. Cách chương.